Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Ngũ Diệu Phá Bích. Chương 112, Ngũ Diệu Phá Bích, công tử âm luật này. Xen lẫn thật nhiều đồ vật. Phó Khánh Duẫn gảy nhẹ chậm đánh, lấy hòa hoãn âm luật dẫn chiến, lập tức thăm dò ra tần mục trong âm luật tích chứa đồ vật. Tần mục trong âm luật ẩn chứa Phật âm, ma âm cùng thần âm. Rất là cổ quái, còn có sát khí trinh phạt, tựa hồ có thể đao quang kiếm ảnh, đi nhanh phi nhanh. Trong đại dục thiên ma kinh của thiên ma giáo có quan hệ với âm luật thiên chương, nhưng là cũng không có như này phức tạp vụn vặt. Nàng nghe ra được tần mục trong âm luật có thiên ma giáo âm luật công pháp, gọi là thiên ma nghê thường khúc. Nhưng đây chỉ là tần mục trong âm luật một bộ phận. Hiển nhiên tần mục hiện tại lâm vào trong một cảnh giới diệu kỳ, khó mà tự kềm chế. Hắn hẳn là tại lĩnh hội cao thâm hơn đồ vật, ý đồ đem các loại đồ vật hỗn hợp với nhau. Phó Khánh Duẫn thăm dò đến tần mục bản ý, yên lòng, loại trạng thái điên dại này rất là khó được. Chỉ có tại trong cấp độ sâu ngộ đạo mới có thể tiếp xúc đến điên dại trạng thái. Không điên cuồng không sống, không điên cuồng không thành Phật. Phó Khánh Duẫn ôm ấp tỳ bà, đầu ngón tay bắn ra âm luật dần dần vội vàng. Nàng đang nỗ lực dẫn đạo tần mục, để hắn vạn pháp hợp lưu, hoàn thành dung hợp. Vừa rồi thính vũ các những nữ hài kia cùng tần mục đấu âm đấu vui, chỉ là hồ nháo, nhưng cũng đối với tần mục có trợ giúp rất lớn. Lấy đối địch cùng cao áp đến khiến cho tần mục không ngừng hoàn thiện âm luật, mà nàng lại là dùng một bên dẫn đạo, một bên đối địch phương thức, để tần mục tốt hơn càng nhanh dung hợp. Nàng tạo nghệ tại trên âm luật cực cao, thắng qua thính vũ các nữ hài rất nhiều. Do nàng để dẫn dắt cùng tạo áp lực, tần mục tiến bộ nhanh chóng. Tần mục tại trong đàn tấu vận dụng lên thiên ma nghê thường khúc, cũng làm cho nàng thu hoạch không ít. Thiên ma nghê thường khúc là công pháp trong đại dục thiên ma kinh. Phó Khánh Duẫn mặc dù đạt được truyền thụ, nhưng cũng không toàn. Nàng đang chỉ điểm tần mục đồng thời, cũng nhận được tần mục chỉ điểm, đem địa phương không có học được trong thiên ma nghê thường khúc học được. Qua lâu, Phó Khánh Duẫn phát hiện tần mục dần dần muốn từ điên giải trạng thái giải thoát đi ra. Hai người âm luật tương hợp, hợp tấu một khúc, long phượng tương hòa. Lại tại lúc này, chỉ gặp 10 cái nữ hài nhi hào hứng từ trong phòng khiêng ra một ngụm chuông lớn. Chiếc chuông lớn kia cao cỡ một người. Hồ Linh Nhi ngồi tại trên chuông, kêu lên, chúng ta cùng một chỗ gõ chuông, nhất định có thể oanh phá hắn ma âm. Phó Khánh Duẫn dừng lại đàn tấu, giờ khóc giờ cười, quát lớn, các người muốn đánh chết công tử sao? Thật sự là hồ nháo, đem chuông trả về. Những nữ hài nhi kia ủ rũ, lại đem chuông khiêng trở về. Hồ Linh Nhi cũng là ủ rũ, hiển nhiên không dùng chuông lớn oanh tần mục không để cho nàng vui vẻ. Tần mục tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn chung quanh, thế mới biết chính mình náo động lên động tĩnh lớn, vội vàng hướng Phó Khánh Duẫn tạ lỗi. Đám tiểu nha đầu không hiểu chuyện, suýt nữa lầm công tử tu hành, công tử không nên trách tội. Phó Khánh Duẫn cười nói, công tử còn chưa ăn cơm, các ngươi giày vò một đêm, trời đều nhanh sáng lên. Tần mục vội vàng gọi e sợ thiên hạ bất loạn tiểu hồ ly tinh cùng đi ăn cơm. Thiếu niên mặc áo gấm đem không ăn xong đồ ăn xếp xếp, cầm đi cái bát cái đĩa rửa sạch sạch sẽ. Mấy cái nữ hài nhi thấy thế cuống quýt đến đoạt, nói, công tử chỗ nào có thể làm những việc thô tiện này, hay là giao cho chúng ta đi. Tần mục cười nói, đạo không quý tiện, sông há có quý tiện. Ta đã rửa sạch, các ngươi không cần thiết lại làm bẩn tay. Phó Khánh Duẫn nói, công tử hiện tại là cảnh giới gì? Tần mục hai tay lửa cháy, đốt đi trên tay giọt nước, nói, hay là linh thai cảnh giới? Phó Khánh Duẫn có chút nhíu mày. Linh thai cảnh giới có chút quá thấp. Muốn tiến vào Thái học viện phi thường khó khăn. Thái học viện cho dù đặc biệt thu nhận học sĩ, cũng thường thường là mở ra ngũ diệu thần tàng võ sư. Chỉ dựa vào linh thai cảnh giới, chỉ sợ không cách nào trải qua Thái học viện khảo hạch. Nàng vốn cho là tần mục thấp nhất cũng là ngũ diệu cảnh giới. Dù sao 3 năm trước đây nhìn thấy tần mục lúc, tần mục cũng đã là linh thai cảnh giới. Lại không nghĩ rằng 3 năm này tần mục vậy mà không có tiến bộ. Nàng không biết là tần mục cảnh giới mặc dù không có tăng lên, nhưng là tu vi lại tăng lên rất nhiều, mà lại linh thai thức tỉnh 4 độ, tứ đại nguyên khí vận chuyển tự nhiên, nguyên khí chi hùng hồn, cho dù ở trong võ sư cũng là siêu quần bạt tụy. Bây giờ cách Thái học viện mở viện còn có 2 ngày, công tử nên thử phá bích, tận lực tại trong 2 ngày thời gian phá bích thành công. Phó Khánh Duẫn tuy là nói như thế, nhưng trong lòng có chút lo sợ. 2 ngày thời gian phá bích thành công thực sự có chút ép buộc. Cơ hồ là làm không được sự tình. Tần mục gật đầu, cười nói, 2 ngày đằng sau ta nhất định phá bích thành công. Phó Khánh Duẫn đem các cô gái đuổi đi, nói, 2 ngày này các ngươi đều không cần đến phiền công tử. Tiểu hồ ly, ngươi cũng đừng lưu tại nơi này, để công tử thỏa thích lĩnh hội. Hồ Linh Nhi đành phải theo các nàng cùng rời đi. Chỉ nghe những nữ hài kia hướng tiểu hồ ly nói, Linh Nhi muội tử, chúng ta dạy ngươi mị hoặc chi pháp, có thể có thú vị. Tần mục từ đại khư đi ra lúc, liền đang nỗ lực phá vỡ ngũ diệu thần tàng, tiến vào ngũ diệu cảnh giới. Những ngày này đau khổ nghiên cứu đại dục thiên ma kinh, hắn cũng có không ít tâm đắc. Trong đại dục thiên ma kinh có quan hệ với mở ra ngũ diệu thần tàng bí quyết. Trong kinh nói, vong hình dưỡng khí chính là kim dịch, đối cảnh vô tâm là đại hoàn, vong hình hóa khí thần, tự chính là đại đạo thấu 3 cửa ải, giáng cung trói trang yển nguyệt lô, linh thai vắng vẻ đại huyền đàn, chu sa chính là xích phượng huyết, thủy ngân chính là hắc quy can, kim duyên hái đưa về thổ phủ, mộc hống bay đi ở nê hoàn, hoa hừng ngay tại khí hải bên trong, thần thất ngay tại hoàng đình ở giữa, một kim dịch chính là linh thai thần tàng trong kim hải kim quang, linh thai vắng vẻ đại huyền đàn tần mục đã luyện thành. Trong linh thai thần tàng của hắn kim hải đã không nguyên khí vận hành, linh thai dưới thân kết xuất huyền đàn ấn ký. Hiện tại hắn linh thai thần tàng chỉ còn lại có 1 tòa do nguyên khí trận văn kết thành huyền đàn. Huyền đàn trung tâm chính là linh thai, ngũ diệu thần tàng lại gọi là ngũ hành thần tàng, vị trí tại 2 sữa ở giữa, trái tim sở thuộc, trái tim lại gọi là giáng cung. Trong đại dục thiên ma kinh chu sa thủy ngân đều là ví von. Chu sa dụ chỉ lửa, thủy ngân dụ chỉ nước, kim duyên dụ chỉ kim, mộc hống dụ chỉ mộc, thổ phủ dụ chỉ đất. Đối ứng ngũ diệu, hỏa diệu huỳnh hoặc, thủy diệu thần tinh, kim diệu khải minh, mộc diệu tuế tinh, thổ diệu trấn tinh. Trong đại dục thiên ma kinh nói, mở ra ngũ diệu thần tàng cần định tinh vị. Tinh vị chỉ là trên trời kim mộc thủy hỏa thổ ngũ diệu. Đối ứng là ngũ diệu trong nhân thể ngũ diệu thần tàng. Mỗi người tố chất thân thể khác biệt, phát dục khác biệt, nam nữ khác biệt, dẫn đến trong ngũ diệu thần tàng ngũ diệu vị trí cũng khác biệt. Bởi vậy cần phải mượn trên trời ngũ diệu đến suy tính nhân thể ngũ diệu, xác định tinh vị, sau đó lấy nguyên khí trùng kích. Tần mục từ trong bao quần áo lấy ra 1 sấp giấy thật dày, 1 chi bút than củi cùng 1 cái bàn tính. Bên cạnh còn có 10 bản toán kinh. Tần mục lật ra trang giấy, chỉ gặp trên giấy viết lít nha lít nhít đều là biểu thức số học. Hắn dùng chính là nguyên giải phương pháp đến giải tính ngũ diệu vị trí. Những ngày này hắn đã tính tới hồi cuối. Bàn tính đùng đùng vang lên không ngừng. Chờ đến mặt trời lên cao. Tần Mục thoải mái cái lưng mỏi. Đứng dậy, hoạt động một chút thân thể. Trên bàn tờ thứ nhất giấy bị hắn vẽ lên một trái tim. Bên cạnh là lít nhà lít nhít văn tự biểu thức số học. Phân ra 5 cái tuyến. Quay chung quanh trái tim vẽ ra một cái các loại bên cạnh ngũ giác. Mỗi một cái sừng đều ghi chú kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính. Tần Mục đem sinh khắc chi đạo biến thành số lượng. Tính toán ra tinh vị. Rốt cục tính ra hắn giáng cung xác thực vị trí. Tần Mục hoạt động một phen. Bắt đầu từ từ đi lại. Thôi động nguyên khí. Để nguyên khí bừng bừng vận hành. Cùng lúc đó nguyên khí của hắn trải qua linh thai. Trở nên càng phát ra bàng bạc. Tần Mục càng chạy càng nhanh. Thời gian dần qua trong phòng nhấc lên tiếng gió. Gió càng lúc càng lớn. Đem cửa sổ thổi ra. Tần Mục dứt khoát đi ra lầu các. Đi vào trong sân. Không coi ai ra gì. Đi nhanh không ngớt. Rốt cục. Nguyên khí của hắn vận hành đến cực hạn. Trong linh thai thần tàng. Linh thai trên huyền đàn đứng lên. Hai tay chỉ lên trời. Riêng phần mình có 5 đạo nguyên khí xông vào thần tàng không trung. Hai kết hợp, hòa làm một thể, hóa thành 5 viên tinh thần. Ở giữa 5 viên tinh thần kia có nguyên khí tia tương liên. Chờ bên cạnh tương liên, góc đối tương liên, hình thành ngũ giác đồ án. Sau đó dần dần trở nên sáng tỏ, như là một chiếc gương ông một tiếng từ trong linh thai thần tàng chiếu rọi xuống đến. Khai thông hai mạch nhâm đốc, xuôi theo cổ họng chiếu xuống, ông một tiếng chiếu rọi tại trên tâm thất của hắn. Tần Mục nguyên khí bàng bạc bộc phát, dọc theo chiếu sáng chi lộ cuồn cuộn vọt xuống, âm vang trùng kích tại quang mang chiếu rọi trên cái điểm kia. Tai của hắn bờ truyền đến một tiếng oanh minh, tâm thất một tòa vô hình môn hộ âm vang mở ra. Hàng rào vô hình kia bị nguyên khí của hắn oanh kích đến vỡ nát. Biến mất không còn tăm tích. Một tòa thần tàng như vậy mở ra. Trong đầu của hắn truyền đến một tiếng thần âm. Nhưng là còn chưa tới kịp quấy nhiễu được nguyên khí của hắn vận hành. Ngũ diệu thần tàng cũng đã mở rộng. Tần Mục dừng bước. Nửa tháng tích lũy này. Hóa thành tràn trề một kích này. Quả thực sảng khoái. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Công tử vì sao không tĩnh tu. Ngược lại đi ra rồi. Phó Khánh Duẫn đi tới. Trong thanh âm có chút oán trách. Tần Mục mở mắt. Khí tức đang trong không ngừng tăng lên. Tu vi càng phát ra thuần hậu. Mỉm cười nói. Ta phá bích. Phó Khánh Duẫn giật mình trong lòng. Trừng to mắt. Khó có thể tin nhìn xem hắn. Kinh ngạc nói. Công tử phá cái gì rồi? Ta phá vỡ ngũ diệu thuần tàng hàng rào. Tần Mục cười nói. Phó Khánh Duẫn có chút choáng đầu. Thế nhưng là, ta mới từ ngươi trong phòng rời đi không bao lâu. Chú một, trích từ Tống Triều đạo sĩ Bạch Ngọc Thiềm Khoái Hoạt Ta. Đạo gia pháp môn tu luyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.